Chương 679, Inu Ma Hệ Lịch Canh 1. Lúc này, ạ chờ ở đại kiểu cùng dĩ đờ rằng co, đồng thời ngăn trở lùi rủ lờ đi về phía trước, bờ ở cờ sẽ ở bãi đậu xe dưới đất ngăn cản xa bờ. Hết thể đều thuận buồm xuôi gió. Hiện tại, đã không có người có thể quấy rối đến cổ tỏ mi nẹ cài ấy. Lúc này cổ tỏ mi nẹ cài ấy, mới có tuyển trạch đứng dậy rời đi diễn tấu sảnh đi tới hành lang. Nhất thời, tràn ngập trong không khí khói đen sông vào mũi. Chỉ là, lúc này cổ tỏ mi nẹ cài chỉ một cái liếc mắt là được biết, cái kia châm lửa điểm chắc là dưới đất chiến trường. Từ mùi chiều sâu đến xem, hỏa thế dường như đã lan tràn đến rồi vật kiến trúc từng cái bộ phận. Bất quá bao quát hỏa thai còi báo động ở bên trong tất cả đối với bên ngoài liên hệ đường bộ đều đã bị chặt đứt, miễn là hỏa diễm không phải tràn đầy đến vật kiến trúc ở ngoài, cũng sẽ không bị cư dân phụ cận phát giác. Vì chiến đấu sắp tới, cổ tỏ mỉ nẹ cầy bước tiến không không không tiết lộ trong lòng hắn sắp tràn đầy đi ra sung sướng. Hỏa diễm đã xua tan hắc ám, ở hành lang các nơi đung đưa phiên phiên khởi vũ. Nóng rực nhiệt khí đủ để đụng chạm lấy cổ tỏ mỉ nẹ cầy gò má. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn trong lòng lăn lộn huyết triều so với hỏa diễm càng thêm nóng cháy. Lúc này cổ tỏ mỹ nẹ ấy lần đầu tiên cảm nhận được chúc phúc. Trong cuộc đời chẳng bao giờ quan tâm chính mình thần, rốt cuộc cho hắn gợi ý, theo đuổi chính là chỗ này căm hận phát tiết, chiến đấu này vui sướng. Cổ tỏ mỹ nẹ ấy ngăn chặn ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ, mà ở trương lương bên này, đoán thấy, là trên đời hiếm thấy kỳ cảnh. Nhìn xuất khẩu cùng ngôn chinh phục vương. Không ai sẽ cảm thấy hắn cuồng vọng, bởi vì tất cả mọi người biết, người đàn ông này, là ôm tuyệt đối sẽ thực hiện lòng tin đi làm. Làm một người nói là làm thời điểm, đương nhiên sẽ không có người đi lưu ý ngôn ngữ của hắn. Bất quá ngay cả như vậy, Diệu Games như trước xem như là một cái ngoại lệ, nàng nhìn trước mắt chinh phục vương, sắc mặt khó được nghiêm nghị, ngươi có lòng tin như vậy, chỉ tiếc, ta tất nhiên sẽ ngăn trở ngươi con đường phía trước, chinh phục vương. Diệu Games vẫn bình tĩnh sắc mặt rốt cuộc cũng có vài phần không giống với, nàng không có sử xuất chính mình thường nhất sử dụng gạt tốt bẫy bị lọn, giữa nàng vô cùng vô tận nổ lệ phẹn tạt sầm dễ dàng gỡ xuống cuộc chiến đấu này thắng lợi. Điều này làm cho chinh phục vương cùng họa vợ trong lòng đều cảm giác được một tia quái dị, loại này dị thường, có hay không vừa may nói rõ, Diệu Games cũng nhận rồi chinh phục vương uy hiếp, cho nên phải chăm chú đối đại hắn đâu ngay cả như vậy. Họa vợ vẫn là không cách nào hiểu nhìn trước mắt Diệu Games, còn có nàng vừa rồi chỉnh chỉnh trọng trọng lấy ra vũ khí, một thanh kiếm. Bất quá, họa vợ nhìn chăm chú vào thanh kia vũ khí, nhưng trong lòng nhịn không được mọc lên vẻ nghi ngờ tình. Cái kia, thực sự có thể xưng là kiếm sao bởi vì, nó thực sự quá quái dị. Ở bề ngoài đến xem, thanh kiếm kia, đã có chuôi kiếm, cũng có phần che tay, trường độ cùng trường kiếm bình thường sấp xỉ. Nhưng mấu chốt nhất là, thân kiếm bộ phận lại cùng truyền thống trên ý nghĩa đao kiếm khác khá xa. Ở họa vợ ánh mắt nhìn soi mói, chỉ nhìn thấy tam đoạn hình trụ gắt gao tương liên, những cái này cũng không sắc bén bộ tờ HN lựa y vận thành hình xoắn ốc, ba cái hình trụ dường như xiềng xích một dạng chậm rãi lượn quanh cùng một chỗ, lẫn nhau quay về lấy kéo dài tới lái đi. Người ở chỗ này trong, chỉ có Trương Lương biết, Diệu Games trong tay thanh kiếm kia lai lịch, mà họa vợ nghi ngờ trong lòng. Hắn không có biện pháp giải đáp cho hắn. Chính như cùng họa vợ tưởng tượng như vậy, Diệu Games trong tay, đã không thể xưng là kiếm. Từ lúc kiếm cái này mọi khái niệm hiện thế phía trước liền sinh ra ở đời đồ đạc, cũng không khả năng sẽ bày biện ra mọi người trong ấn tượng cái gọi là kiếm hình dạng. Hay là ghi chép bên trong, thanh kiếm này, là do thần ở tạo nhân phía trước chế, là chứng kiến sáng thế lúc thần tính đồ vật. Làm Diệu Games nói xong câu nói kia sau đó, liền chỉ thấy cái cối xay một dạng tam đoạn ống đồng hô ứng thiên cầu động tác, mỗi người lấy địch nổi vỏ quả đất biến động trọng lượng cùng độ mạnh yếu lẫn nhau ma xoa, xoay tròn, không ngừng leo lên, cuộn cuộn ra ma lực quả thực không thể đánh giá. Đến, cho ngươi cái kia vô tận trưởng mộng vẽ lên một cái dấu chấm tròn đi, ta sẽ tự mình hướng ngươi biểu diễn thế gian pháp tắc. Lúc này, Diệu Games cánh tay đã sớm thật cao dương quá đỉnh đầu, ban đầu kiếm bắt đầu từ từ tăng nhanh vận tốc quay. Mỗi một quay vo nở dê đều càng thêm quyết đoán, càng thêm nhanh chóng nhanh chúng ta tiến lên chinh phục vương tự tử cũng cảm thấy Diệu Games đang ở thả ra siêu việt nàng phía trước một kích, nhịn không được thúc giục chiến xa mau hơn về phía trước. Phía sau tụ họp lại anh linh nhóm cũng cảm thấy vương thượng gấp, tăng nhanh bước tiến, hướng về trước mắt cao ngạo kim sắc bóng dáng xuất phát lấy. Ở Trương Lương góc độ nhìn lại, chỉ cảm thấy trước mắt giống như là một hồi không cân bằng đại đổ sát. Đương nhiên, là thế lực nào, sẽ không hảo ngôn nói thế, nhưng Dịu Games đã nâng cao nổi lên trong tay ban đầu kiếm, mắt thấy nàng xúc lực đã lâu một kích, liền muốn cho thấy. Không có cách nào, không còn kịp rồi. Chinh phục vương trầm mặt, chiến đấu sau khi bắt đầu, ánh mắt của hắn cũng không khỏi theo nghiêm nghị, nhìn tiền phương Dịu Games, hắn đã chuẩn bị xong buông tha cái này ra tay trước cơ hội. Cái này trước công cơ hội, trước hết tặng cho Dịu Games lại ngại gì, phải biết là, chinh phục vương đối với mình quân đội, có lòng tin tuyệt đối. Dịu Games chỉ có thể phát sinh một kích này, mà ở cái này qua đi, chinh phục vương, chắc chắn xuất lĩnh quân đội của hắn, đem phía trước cái kia cao ngạo thân ảnh đè xuống. Bất quá nghĩ đến chính mình mời đối phương thời điểm, đối phương vậy không tiếc khuôn mặt, chinh phục vương cũng biết, chính mình chỉ sợ là thuyết phục không được trước mắt cái này Dịu Games. Hơn nữa, không biết vì sao, cho dù ở trong lòng như trước đối với mình quân đội có lòng tin tuyệt đối, nhưng là mơ hồ nhưng, giữa lúc bất chi bất giác, chinh phục vương trong lòng cư nhiên xuất hiện một tia lo lắng. Trước mới có khả năng là am hiểu nhất dùng bảo cụ Dịu Games, nàng cư nhiên lựa chọn đem một kích này đều cược tại ở trong tay nổ lệ phẹn tạt xâm trong. Cái kia nổ lệ phẹn tạt xâm đến cùng cụ bị bao nhiêu uy lực, nghĩ tới đây, chinh phục vương không khỏi lập tức nhớ lại có thể cùng xã bở sánh ngang đối với thành nổ lệ phẹn tạt xâm, nhưng là, chỉ là như vậy, chinh phục vương tin tưởng, cũng không đủ trực tiếp chiến thắng chính mình đi. Làm chinh phục vương phục hồi tinh thần lại thời điểm, không khỏi cười khổ một tiếng, đang chiến đấu thời điểm muốn những thứ này, chẳng lẽ nói trong lòng cũng của chính mình bắt đầu dao động. Chỉ là trong chốc lát, chinh phục vương nhãn thần liền khôi phục kiên định, hắn tin tưởng, miễn là cho mình cơ hội phản kích, hắn chắc chắn sẽ xuất lĩnh cùng với chính mình quân đội đánh bại trước mắt đạo kia màu vàng bóng dáng. Không biết khi nào thì bắt đầu, chinh phục vương cố hữu trong kết giới, bắt đầu gió nổi lên. Phải biết là, cố hưu kết giới chỉ là chinh phục vương cùng trong quân đội chết đi anh linh nhóm hình chiếu, dư a theo lẽ thường mà nói, phải không hẳn là xuất hiện gió nổi trạng huống. Thế nhưng chinh phục vương biết, cái này chỉ sợ là Dịu Games lực lượng quá khổng lồ, đã đến vượt qua giới hạn của hắn, mà lúc này, kèm theo cơn lốc nhiều tiếng ầm vang, Dịu Games kiếm trong tay, đang ở tóe ra lớn hơn ma lực.